Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Biểu thị hắn trong lòng cũng là ý tứ này. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Đinh Tiên Lai, không phải cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Vì sao đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn muốn như vậy đối phó cùng tính toán tông môn của mình ưu tú đệ tử đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vạn phần nghi hoặc hỏi. Đinh Tiên Lai cũng là Huyền Thiên thập tú một trong a, hơn nữa Lâm Bạch kể từ cùng Đinh Tiên Lai gặp qua sau đó, liền trong lòng liệu định lấy Đinh Tiên Lai thực lực, bái nhập Đông Châu học cung đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Tiên Lai là Huyền Thiên Tông đệ tử. Hắn bái nhập Đông Châu học cung không phải đối Huyền Thiên Tông có ích lợi rất lớn sao? Vì sao trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão muốn như vậy nhọc lòng đi đối phó Đinh Tiên Lai đâu? Trưởng giáo Chí Tôn vừa nghe, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão từ tốn nói. Lâm Bạch, cái này Huyền Thiên Tông nước, không hề giống ngươi nhìn bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Riêng là cái này trong nước một con cá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.